Chương 2417, dặm sạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện bầu không khí trở nên quỷ dị không gì sánh được, cuồn cuộn sóng ngầm, rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn về phía Lý Thất Dạ, ánh mắt đều lập tức trở nên tham lam, tất cả mọi người trong đôi mắt chớp động lên hàn quang. Ở thời điểm này, ai nấy đều thấy được, Lý Thất Dạ thực lực thường thường mà thôi, thực lực như vậy, lại có ai người sẽ đem hắn để ở trong lòng đâu. Nhưng mà, hắn lúc này tay nắm lấy Trân Bảo, đây là Mang Ngọc có tội. Khi hắn tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía dưới, Lý Thất Dạ giống như là đã rơi vào trong đàn sói hang hổ dê béo, bất kỳ người nào nhìn đều sẽ thèm nhỏ dãi. Ngươi nguy hiểm, tất cả mọi người đem ngươi coi là thịt béo. Ở thời điểm này, Thanh Thạch lặng lẽ nhắc nhở Lý Thất Dạ một tiếng. Đối với Thanh Thạch nhắc nhở, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi. Người nhục ta Ngô Quốc, giết không tha. Lúc này, Ngô Thế Tử quát chói tai một tiếng, hai mắt mãnh liệt, lộ ra đáng sợ không gì sánh được sát cơ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người đối với Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm, tất cả mọi người đối với Lý Thất Dạ thèm nhỏ dãi thần thái đều đã biểu lộ ra, Ngô Thế Tử cũng không che giấu. Ở thời điểm này, hắn trước hết ra tay là mạnh, vạn nhất Lý Thất Dạ trong tay búa đá rơi xuống trong tay những người khác, vậy thì càng lộ ra phiền phức, giao ra búa đá, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngô Thế Tử quát khẽ một tiếng, đều đến một bước này, Ngô Thế Tử cũng không rêu rao cái gì quân tử, hắn chính là muốn Lý Thất Dạ trong tay búa đá, đuôi của hồ ly lộ ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, nếu như ta không giao đâu, chết. Ngô Thế Tử hai mắt sát cơ lạnh lùng, để cho người ta không khỏi rùng mình. Ở thời điểm này, cho dù ai nấy đều thấy được, Ngô Thế Tử là hận không thể hiện tại liền đánh giết đi lên, đem Lý Thất Dạ trong tay búa đá đoạt tới. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, dương lên trong tay búa đá, nói ra, là muốn thanh búa đá này đúng không, nhưng, ngươi cầm nó, liền không sợ bị những người khác vây công. Ngô Thế Tử lập tức ánh mắt như lãnh điện, hướng tất cả mọi người ở đây khẽ quét mà qua, ở đây cũng không ít người nhìn phía Ngô Thế Tử, đương nhiên, càng nhiều người là nhìn về phía Lý Thất Dạ trong tay búa đá, nhìn xem thanh búa đá này, không ít người lộ ra thèm nhỏ dãi thần thái, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn không có động thủ mà thôi. Ai dám cùng ngươi ta Ngô Quốc đoạt bảo vật? Ngô Thế Tử hừ lạnh một tiếng, hắn thần thái sâm nhiên, lạnh lùng nói ra, người không thức thời, giết không tha, người thức thời, ngoan ngoãn lui qua một bên. Ngô Thế Tử vừa dứt lời xong, ở đây một số người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đương nhiên, bất kỳ người nào cũng không nguyện ý dễ dàng từ bỏ thanh búa đá này. Tại Ngô Thế Tử hừ lạnh một tiếng phía dưới, phía sau hắn sáu vị quốc trụ đứng đi lên, nghe được ông một tiếng vang lên. Chỉ gặp Thiên Tôn Kim Chung trong nháy mắt treo cao ở trên đỉnh đầu, tán phát bàn bạc vô địch Thiên Tôn chi uy, Thiên Tôn lực lượng. Cảm nhận được lực lượng cường đại như thế áp bách mà đến, ở đây những người khác không khỏi nhao nhao lui lại, không thể không khiến ra một con đường đến. Trong tất cả mọi người ở đây, chân chính có thế đối cứng Thiên Tôn lực lượng người, chỉ sợ là không có, ai dám cùng ta Ngô Quốc là địch. Lúc này Ngô Thế Tử lãnh mâu lóe lên, khinh thường tất cả mọi người ở đây. Khí thế kinh người, ở thời điểm này, cũng không ít trong lòng người khó chịu, nhưng là, thực lực sai biệt bày ở chỗ này, Ngô Thế Tử sáu vị quốc trụ chấp trưởng Thiên Tôn Kim Chung, ở đây bất luận kẻ nào cũng không đủ sức chống lại, huống chi, giờ này khắc này, Ngô Thế Tử đã đem ngoan thoại đặt đi ra, tại trên việc mấu chốt này cùng Ngô Thế Tử đoạt búa đá, đó chính là cùng hắn làm khó dễ, chính là đối địch với Ngô Quốc, ở đây bất luận kẻ nào, bất kỳ môn phái nào, cũng sẽ không tùy tiện đối địch với Ngô Quốc, dù sao, Ngô Quốc sau lưng còn dựa lưng vào Âm Dương Thiền Môn. Giờ này khắc này, không ít tu sĩ cường giả đều đã lùi đến một bên, bọn hắn kéo dài khoảng cách, đây là đã biểu lộ thái độ, cho thấy bọn hắn không cùng Ngô Thế Tử cướp đoạt búa đá. Đương nhiên, nhìn thấy trân quý như thế búa đá sẽ phải đã rơi vào Ngô Thế Tử trong tay, cái này khiến cũng một số người trong nội tâm khó chịu, thậm chí là hận đến nghiến răng, nhưng là, thực lực không bằng người. Cũng chỉ có thể là đem buồn bực hướng trong bụng nuốt, tiểu tử này, chết chắc, quá không biết tiếng thối. Nhìn thấy Ngô Thế Tử đã chắc chắn phải có được búa đá, có người nhìn Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng lắc đầu, tất cả mọi người ở đây đều rời khỏi, sẽ không tiếp tục cùng chính mình tranh đoạt búa đá, cái này khiến Ngô Thế Tử trong nội tâm cũng không khỏi có mấy phần dương dương tự đắc. Tiểu tử, hiện tại giao ra búa đá, còn kịp, chúng ta không chỉ có tha cho ngươi khỏi chết, còn cam đoan ngươi có thể an toàn rời đi nơi này. Ngô Thế Tử nhìn xuống Lý Thất Dạ, cười ngạo nghễ, thật sao? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm rãi nói ra, bằng vào ý kiến của ta, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, vậy còn tới kịp, bằng không, chờ một chút sẽ chết rất khó coi, rất khó coi. Khẩu khí thật lớn, Ngô Thế Tử lập tức sắc mặt khó coi cực kỳ, ánh mắt sâm nhiên, nói ra, thứ không biết chết sống, vừa rồi bản thiếu gia còn muốn tha cho ngươi một mạng, hiện tại xem ra, bản thiếu gia không chỉ có muốn đoạt đi ngươi búa đá, còn muốn tra tấn ngươi một phen, để cho ngươi sống không bằng chết. Dám nhục bản thiếu gia, hẳn phải chết không nghi ngờ, thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, xem ra, có trò hay để nhìn, lên, đem hắn cầm xuống, đánh gãy hắn tay chân, chọn lấy gân mạch. Ngô Thế Tử hai mắt mãnh liệt, đối với sau lưng quốc trụ phân phó, một vị quốc trụ đứng dậy, trầm giọng nói ra, tiểu bối, đây là ngươi tự tìm đường chết, chớ trách chúng ta, là các ngươi tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, ở thời điểm này, thổi lên huyết sáo, khí, tiếng huyết sáo vang lên, một loại không hiểu tiết tấu đang nhảy nhót lấy, một loại không hiểu rung động tại thẳng lôi trái tim, ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp thạch xác lang hoàng bay lên, không tốt, khi thạch xác lang hoàng sau khi bay lên, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, bao gồm Ngô Thế Tử bọn hắn, vừa rồi bọn hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên búa đá. Đều nhanh không để ý đến thạch xác lang tồn tại. Chi, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, thạch xác lang hoàng vang lên một tiếng hiệu lệnh ở đây tất cả thạch xác lang hoàng. Ông thanh âm vang lên, trong nháy mắt, chỉ gặp tất cả thạch xác lang cũng bay lên, lập tức là đen nghịt một mảnh, lít nha lít nhít, thử nghĩ một chút, ngàn vạn thạch xác lang sau khi bay lên, đó là kinh khủng bực nào một màn, vậy đơn giản chính là giống trùng tai một dạng, chỉ cần bọn chúng quét ngang quá cảnh. Hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, lui, ở thời điểm này, sáu vị quốc trụ cũng bị dọa cho bể mật gần chết, bọn hắn lập tức rút lui, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, bọn hắn tế ra thiên tôn kim chung, rủ xuống vạn đạo pháp tắc, một mực đem bọn hắn bảo vệ, nhưng là, nghe được ông thanh âm vang lên, tất cả thạch xác lang vọt tới, xông tới thạch xác lang đen nghịt một mảnh, giống như là nước thủy triều đen kịt một dạng, trong nháy mắt đem Ngô Thế Tử bọn hắn toàn bộ người bao phủ. Má ơi, đây quả thực là trùng hải. Nhìn thấy khắp nơi đen nghìn nghịt thạch xác lang hoàng đem Ngô Thế Tử tất cả mọi người bao phủ lại, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút, rùng mình, không biết có bao nhiêu người hai chân run lập cập, ngay cả đứng đều đứng không vững đâu. Phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, ở thời điểm này, phô thiên cái địa thạch xác lang một lần lại một lần đụng chạm lấy thiên tôn kim chung, không thể không thừa nhận. Thiên tôn kim chung này đích thật là rất cường đại, tại sáu vị quốc trụ bọn hắn dốc hết toàn lực thời điểm, phòng ngự lại thạch xác lang một vòng lại một vòng va chạm, chịu đựng. Cứ việc thiên tôn kim chung ngăn trở từng cái thạch xác lang va chạm, nhưng là, bọn hắn toàn bộ người đều bị sợ mất mật, một khi bọn hắn thiên tôn kim chung thủ không được mà nói, bọn hắn toàn bộ người đều sẽ tán thân tại trong trùng hải. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại Ngô Thế Tử bọn hắn âm thầm buông lỏng một hơi. May mắn thiên tôn kim chung có thế phòng ngự được thời điểm, thạch xác lang hoàng bay đi, không tốt, thấy một lần thạch xác lang hoàng bay đi, cái này lập tức để Ngô Thế Tử bọn hắn sắc mặt trắng bệch, không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời, thạch xác lang hoàng xuất thủ, uy lực không thể coi thường, kim quang trùng thiên, tràn ngập giữa thiên địa, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một mực thủ hộ lấy tốt Ngô Thế Tử bọn hắn thiên tôn kim chung lập tức bị đánh cho bay ra ngoài. Khi Ngô Thế Tử bọn hắn đã mất đi thiên tôn kim chung thủ hộ đằng sau, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được, nghe được ông thanh âm vang lên, ngàn ngàn vạn vạn thạch xác lang lập tức đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ. A, không, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt, máu tươi tung tóe vẫy, tại chớp mắt thời gian, chỉ gặp Ngô quốc sáu vị quốc trụ bị ngàn ngàn vạn vạn thạch xác lang gặm đến không còn một mảnh, dưới mặt đất chỉ còn lại có sáu cổ bạch cốt, má ơi! Trong nháy mắt, sáu vị quốc trụ liền trở thành bạch cốt, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng tu sĩ lập tức bị dọa đến nôn mửa liên tục, muốn làm gì, các ngươi muốn làm gì. Ở thời điểm này, tiếng thét chói tai vang lên, mọi người nhìn lại, Ngô Thế Tử lại còn sống, chỉ gặp thạch xác lang giống như là thủy triều, đem Ngô Thế Tử giơ lên tới, ném tới Lý Thất Dạ dưới chân, thạch xác lang hoàng ở bên người Lý Thất Dạ bay một vòng. Hoàn toàn là nịnh nọt Lý Thất Dạ bộ dáng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người mới ý thức tới, Lý Thất Dạ có thể hiệu lệnh nơi này tất cả thạch xác lang. Đùng một tiếng, Ngô Thế Tử bị ném tới Lý Thất Dạ dưới chân, không thể động đậy, hắn đã bị sợ vỡ mật, thét to, ngươi, ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Đã trải qua sự tình khủng bố như vậy, Ngô Thế Tử đều đã bị dọa đến tè ra quần, đũng quần đều ướt. Lý Thất Dạ cúi người, nhìn một chút Ngô Thế Tử, lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, thế nào, không còn đùa nghịch uy phong. Ở thời điểm này, bất kể là ai, nhìn thấy Lý Thất Dạ nụ cười nồng đậm kia, cũng không khỏi rùng mình. Tưởng tượng một chút, trong nháy mắt liền sẽ trở thành bạch cốt, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Ở thời điểm này, bất kể là ai, cũng không dám đi trêu chọc có thể hiệu lệnh tất cả thạch sát lang Lý Thất Dạ, đó là tự tìm đường chết. Ở thời điểm này, mọi người giờ mới hiểu được, Lý Thất Dạ nói tới đều là lời nói thật, Ngô Thế Tử đây là tự tìm đường chết, đáng tiếc, đã muộn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.